Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 859, hai khối kim loại bản hợp làm một. Hiện trường không nói ra loạn. Nhâm Đồ một cá nhân đơn đả độc đấu là chỉnh không được. Bất đắc dĩ, Nhâm Nhất đem Nhâm Hung thả ra. Dù sao phải để cho hai người bọn họ trốn đi ra ngoài hãy nói. Cái này Hoa Sen Đảo chính là một khắc chế nơi. Mọi chuyện không thuận, Nhâm Nhất một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa. Nhâm Hung không hổ có một hung danh. Mới vừa xuất hiện, đánh liền được mọi người hoa rơi nước chảy. Đem Nhâm Đồ từ chiến thuật biển người bên trong vớt ra. Hai người nắm tay liền hướng trong hư không chạy trốn. Chỉ cần tìm được cái không người địa phương. Để cho thiên thế kính đem bọn họ na di đi. Những người này đừng mơ tưởng ở đánh bọn họ chú ý. Vì vậy, mặc dù bị người đuổi chật vật, hai người cũng không thấy hốt hoảng. Thậm chí, còn có nhàn hạ thoải mái ở nơi nào trêu chọc đám người này đuổi theo chạy chơi đùa. Chỉ là hai người tựa hồ quên mất. Thời gian này kéo dài càng dài. Xuất hiện đại tu sĩ có khả năng lại càng cao. Chờ đến muốn chạy nữa thời điểm. Đã bị người vây lại một cái trong tuyệt cảnh. Phía sau bọn họ lại là một vạn trượng thâm uyên. Cái này trong vực sâu bao sâu, không người nào biết. Chỉ biết là nơi này chim không độ, chớ đừng nói chi là nhân. Ha ha, tiểu tử, lại đuổi ở chỗ này gây chuyện. Ngươi là chán sống đi. Nhâm Đồ cau mày, bất đắc dĩ giải thích mấy câu. Vị đại nhân này, không phải là ta muốn gây chuyện, là có người cùng ta gây khó dễ, mắng ta là đại kẻ ngu, ta tức không nhịn nổi, tự nhiên được liều mạng. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân, nếu tới nơi này cái Hoa Sen Đảo, thì phải nghe theo chúng ta quy củ, dựa theo quy định tới làm việc, nếu như không tuân, sẽ chờ bị vĩnh cửu trục xuất đi. Nhâm Đồ phiền lòng rồi, không có vấn đề phất phất tay, đuổi liền đuổi. Sau này các ngươi coi như mời cũng đừng nghĩ mời chúng ta trở lại. Cáo từ, nơi này hắn muốn đi. Những thứ kia bị hắn đánh lộ nhân giáp ất bính đúng vậy tha cho hắn. Không được, hắn đánh chúng ta, không thể cứ tính như vậy. Phải cho chúng ta thân thể con người bồi thường. Đúng vậy, phản thiên, đánh nhân liền muốn chạy. Không dễ dàng như vậy chuyện. Trói hắn, thứ người như vậy thiếu đánh dữ dội. Đến lượt nhốt lại, cho hắn biết không thể loạn đắc tội với người. Đội chấp pháp nhân thương nghị thống nhất một chút ý kiến. Rất là xin lỗi đối Nhâm Đồ hai người nói. Hai người các ngươi, bây giờ chỉ có hai con đường có thể chọn. Hoặc là bồi thường đi, hoặc là lưu lại, ở phòng tối nhỏ bên trong đợi một thời gian ngắn. Tự lựa chọn đi, chúng ta chọn bồi thường. Chấm ngoặc kép, Nhâm Hung tùy tiện mở miệng. Nói các nàng nguyện ý bỏ tiền chuyện, những thứ kia bị đánh giáp ất bính đinh còn đến không kịp cao hứng. Chỉ thấy Nhâm Đồ một cái kéo qua Nhâm Đồ, đem nàng kéo ra phía sau, tiếp lấy câu chuyện nói, muốn để cho chúng ta chọn bồi thường là không có khả năng. Chúng ta có thể đợi phòng tối nhỏ bên trong. Cái gì? Đã như vậy, xin những người lớn làm chứng, nhốt bọn họ cái thiên hôn địa ám. Không có 3 năm 5 năm khác thả ra. Giáp ất bính đinh này vừa nói. Đội chấp pháp mất hứng. Các ngươi ngược lại là thống khoái. Liên lụy mấy người chúng ta còn phải cho các nàng hai người đưa cơm. Nghĩ đến cũng quá đẹp đi. Loại sự tình này giáo dục một chút thì phải. Còn có thể ở tu dục xương không được. Hai người các ngươi nghe cho kỹ. Xem ở các ngươi trẻ người non dạ phân thượng. Chúng ta Hoa Sen Đảo cũng không phải làm khó các ngươi. Liên quan ba người các ngươi nguyệt. Trong thời gian này, các ngươi khi nào nghĩ thông suốt, nguyện ý nộp tiền phạt, chúng ta đều có thể trước thời hạn tha các ngươi đi ra. Lời bây giờ, làm phiền ngươi môn đi một chuyến đi. Nhâm Hung bị Nhâm Đồ đoạt câu chuyện, sẽ bị nhân quan phòng tối nhỏ. Âm thầm không phục đá Nhâm Đồ một cước. Hai người vội vàng đi theo đội chấp pháp sau lưng đi tới. Nhâm Nhất ở thế giới Quy Linh bên trong thấy một màn như vậy. Từ đầu tới cuối, cũng không có nói nhiều một chữ. Chỉ hoàn toàn mặc cho hai tiểu chỉ tự do phát huy. Bọn họ cũng đã là thành thục đại nhân. Hẳn học được vì chính mình làm gây nên trả tiền. mà không phải tại hắn phe cánh bên dưới. Không dành thế sự lớn lên, cũng không biết đi bao lâu rồi. Hai người giống như là bị du nhai một loại trải qua mấy con phố. Ở người đi đường chỉ trỏ trỏ hạ, lang làm một tiếng bị nhốt vào một cái nước sơn hắc sơn trong động. Cái sơn động này có thể không phải phổ thông nham thạch. Có ngăn cách tu sĩ ý thức tác dụng, Nhâm Đồ mới vừa vào đến, cũng có chút luống cuống. Bởi vì hắn phát hiện, thiên thế kính lại không thể dẫn bọn hắn rời đi. Coi như hắn dụng hết toàn lực đi gõ kia mỏm đá thạch bích, cũng không thể gõ ra chút nào vết tích. Sơn động này mang theo một cổ nhận tính, lại có thể bắn ngược tổn thương. Nói cách khác, Nhâm Đồ mỗi xử một lần quả đấm, kia đánh ra lực đạo đều mang một cổ phản lực. Còn không có như thế nào đây, đánh liền đến hắn trên người mình. May Nhâm hung tay mắt lanh lẹ kéo hắn một cái, không để cho hắn bị chính mình đả thương. Bất quá, gấp gáp Nhâm hung cũng không buông tha qua loa cuồng phát một trận. Cho đến thật không phá nổi này phòng tối nhỏ cấm chỉ. A, đều tại ngươi, nhìn ngươi làm việc tốt. Bây giờ xong chưa? Chúng ta phải bị nhốt ở chỗ này 3 tháng. Tức chết ta mất, Nhâm hung tức giận trợn mắt nhìn Nhâm Đồ. Tay ngứa ngáy rất muốn cho hắn một đống. Nhâm Đồ có chút khó chịu gãi đầu một cái. Ai biết cõi đời này sẽ có đặc biệt nhằm vào tu sĩ phòng tạm giam. Thật sự là thần kỳ. Hắn còn tưởng rằng, tại hắn đại lực thiết quyền bên dưới, bất kỳ phòng tạm giam đều đưa không làm gì được hắn. Dốc hết sức phá chi liền có thể. Ai, tính sai oa. Nhâm Nhất cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Chỉ có thể để cho hai tiểu cái lấy tiền thứ lỗi nhân. Mau rời đi thì tốt hơn. Chỉ bất quá, lúc tới nói tốt, bọn họ tùy thời có thể giao tiền rời đi nơi này. Tiêu Diệt, ở nơi nào kêu nửa ngày cũng không thấy có người tới lý tới. Cái này còn chơi một quỷ nha. Không được, không thể vây ở chỗ này. Nhâm Nhất lại cũng không đợi được. Từ thế giới Quy Linh bên trong nhảy ra ngoài. Hai người hồi thế giới Quy Linh đi vào bên trong. Đối đãi với ta buông tay chân ra thử một chút. Tránh cho ngộ thương các ngươi. Chủ nhân, ngươi sẽ có biện pháp. Hai linh sủng khích lệ một phen. Ảo não trở về thế giới Quy Linh. Nhâm Nhất đem tự thân toàn bộ thần khí cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau. Chợt quát lên tiếng. Hướng về phía sơn động kia một cái phương hướng. Hùng hăng công kích đi qua. Ngay sau đó động tác nhanh nhẹn trở lại thế giới Quy Linh. Né tránh kia bắn ngược tổn thương. Ở thế giới Quy Linh bên trong, hắn rất rõ ràng thấy chính mình đợt công kích bắn ngược đến một người khác trên vách đá. Chấn chỉnh cái sơn động ầm vang dội. Hơi có chút đất rung núi chuyển. Bụi khói tràn ngập. Lớn như vậy động tĩnh, cũng không thấy những thứ kia đội chấp pháp người đến kiểm tra. Nếu không lời nói, Nhâm Nhất còn có thể xuất kỳ bất ý, mang đến bỏ trốn, đợi toàn bộ khói mù tiêu tan, bụi bặm lắng xuống sau. Kia phòng tối nhỏ bên trong mặc dù hay lại là không gì phá nổi dáng vẻ, nhưng là Nhâm Nhất hay lại là tinh mắt thấy được một số khác biệt. Núi kia vách tường nham thạch có chóc ra dấu hiệu, này là nói rõ, chỉ cần hắn giữ vững không ngừng cố gắng, nói không chừng liền có thể đánh thông cái này phòng tối nhỏ. Vì vậy, hắn không chút do dự đem hai tiểu cái kéo đi ra ngoài. Ba người chúng ta đồng thời công kích cái điểm này. Mỗi người làm xong mạnh mẽ nhất chiêu sau, liền nhanh chóng chui hồi thế giới Quy Linh. Hiểu không? Hai tiểu cái không dám thờ ơ. Tất nhiên gật đầu đáp ứng. Chủ nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ chạy rất nhanh. Chủ tớ ba người đều là ăn ý 10 phần. Hai tiểu cái vì đem lực lượng phát huy đến cực hạn, còn khôi phục linh sủng thú hình, đồng loạt ra tay bên dưới, kia rung động lực càng gấp bội. Chỉ là hợp tác mấy lần, núi kia vách tường đã xuất hiện vết nứt. Oa, mau nhìn, hở ra, chúng ta trở lại mấy lần, bảo đảm liền đập ra. Nhâm hung cao hứng kêu to lên, một phen khổ cực không có uổng phí. Ba người càng ra sức đứng lên, làm một kích tối hậu đánh ra lúc, chỉ nghe ầm một tiếng vang dội, kia cương quyết được làm người tuyệt vọng thạch bích rốt cuộc vỡ ra, lộ ra một cái chỉ cho một người ra vào tiểu tiểu cửa hang. Hai tiểu thân thể hơi lớn, thấy vậy vội vàng đem thân thể huyễn hóa thành hình người. Với sau lưng Nhâm Nhất, dễ dàng vượt qua cửa hang. Sau đó, chờ đến sau khi rời đi, ba người mới phát hiện, bọn họ thật giống như đi tới một cái so sánh kỳ quái phương. Nơi này càng giống như là một tồn phóng tu sĩ di thể địa phương. Ở tại bọn hắn di thể bên trên bên cạnh, mỗi người để một cái bảo dương, có mở ra, mà có, lại thật chặt nhập chung lại, căn bản là không mở ra. Nhâm Nhất làm vì chủ nhân, là cẩn thận nhân, cũng không có không kịp chờ đợi phải đi lay bảo dương. Nhưng mà Nhâm Hung lại là cá tính gấp, đột nhiên gặp như vậy đa bảo dương, kích động phải đi, mở thường. Chỉ là nàng vận khí thật giống như cũng không phải rất tốt. Liên tục mở ra nhiều cái kiểm tra, bên trong đều là trống trơn. Ai, làm gì mà, những người này, trông coi cái dương rỗng chết ở chỗ này, cũng không biết bực bội không? Ngươi quản bọn hắn bực bội không? Chỉ hỏi chính ngươi, bây giờ ngươi nên chạy khỏi nơi này, mà không phải đi tìm bảo bối gì. Nhâm Nhất lời nói nhất thời để cho nàng thanh tỉnh ba phần. Đúng a, chúng ta phải tiếp tục chạy. Vấn đề là, nơi này không có đường rồi ai? Nơi này là cái phòng tối nhỏ nội thất. Bọn họ mới vừa rồi bận rộn nửa ngày. Ai biết vận khí không được. Đả thông thành lũy sẽ là cái này. Nhâm đồ có thể không cần quan tâm nhiều. Kia thỏ mũi, so với Nhâm Hung lỗ mũi chó muốn linh nghiệm ba phần. Bắt đầu ngửi tới ngửi lui. Chủ nhân, nơi này thật giống như có thứ tốt nha. Đối đãi với ta tìm ra. Nhâm đồ cũng không phải là một không từng va chạm xã hội. Hắn nói có thứ tốt, vật kia liền khẳng định không kém. Nhâm Hung nhất thời hứng thú, cũng nhíu cái mũi gia nhập vào tìm trong đội ngũ tới. Hai người họp bọn bên dưới, rất nhanh thì ở trong một cái góc tìm tới một cái cơ quan ngầm. Chủ nhân, mau tới nhìn, nơi này quả nhiên có kỳ hoặc. Nhâm Nhất bước nhanh về phía trước, phát giác kia cơ quan ngầm kín kẽ. Có chút không biết nên như thế nào mới có thể mở. Thử một chút thân đồ vật bên trên. Cuối cùng lựa chọn kia thần khí búa. Định đem hắn tạc mở. Thần khí một búa tử đi xuống. Còn không có đẩy kia cơ quan ngầm. Khí thế kia cũng đã đem cơ quan ngầm chấn vỡ thành cặn bã. Lộ ra bên trong một cái màu đen bọc lại tới. Cầm trong tay nặng trình trịch. Mở ra xem. Lại là một cái kim loại bàng. Đây đã là Nhâm Nhất thấy thứ sáu nhanh kim loại bàng. Tiền tứ khối cũng là vật có chủ. Hắn duy chỉ có cất chứa một khối. Lúc này lại thêm một khối này. Mặc dù không biết có cái gì dùng. Hắn cũng không cách nào dùng. Trước nhất khối tại hắn đoạt vào tay bên trong sau. Biến thành một khối hắc bình một vật. Trêu ghẹo nửa ngày cũng vô ích bên trên. Lần này, cũng liền ôm thử nhìn một chút tâm tính. Theo bản năng mở ra nhìn. Ánh sáng kia dáng vẻ, cho chủ tớ ba người cực lớn hy vọng. T, cái này cùng cái kia trong phòng đấu giá đồ vật, là giống nhau như đúc. Bên trong giao diện, đều là đấu giá tin tức. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, lại lần nữa lấy một quyển chính mình thuật pháp bí tịch cầm đi vào đấu giá. Kia cơ bản giá cả liền bị đặt vì 200 triệu. Vì vậy thuật pháp, là tất cả thuật pháp bên trong, uy lực lợi hại nhất chuyển lôi thuật pháp. Nói cách khác, cho dù ngươi là thủy linh căn, học được cái này bí tịch, cũng có thể cho ngươi sử dụng ra uy lực cường đại lôi hệ thuật pháp. Này ở tu hành lịch sử trong trường hà, thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại, vừa mới bị Nhâm Nhất đầu nhập vào phòng đấu giá, cũng không trải qua chờ đợi. Người bán đấu giá kia trực tiếp chen ngang đấu giá, đem giá cả leo lên so với cuốn thứ nhất không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Ba người nhìn chằm chằm kia số liệu nhìn, cũng liền ăn xong bữa cơm đi, cũng đã phá 1 tỷ. Chủ nhân, người tới tiền chính là nhanh, hắc hắc, mới đi tới này tầng thứ 9 hơn 2 tháng mà thôi. Liền từ nghèo rớt mồng tơi, biến thành bây giờ bát mãn chậu đầy người, so với những thứ kia truyền thừa mấy vạn năm thế gia tông môn. Không biết cường hãn bao nhiêu, nếu là bị những người đó biết, này hai quyển thư. Đều là Nhâm Nhất tùy ý bán tháo đi ra. Thế giới quy linh bên trong còn có chất thành núi thuật pháp bí tịch. Không biết những người đó có thể hay không kinh ngạc cầm cũng không thể chọn. chỉ là những thứ này thứ tốt, ở trong mắt người khác đổ xô vào bảo bối. Theo Nhâm Nhất, chẳng qua chỉ là một tấm giấy vụn, có thể đổi mấy khối thần thạch, cũng chính là dùng để tìm người dùng, cũng không hy vọng nào có thể có cái gì dùng. Làm giá cả kia dừng lại ở 1200 triệu. Sau đó Nhâm Nhất kia trương các bên trên, toàn bộ thần thạch liền đã vào vị trí của mình. Đến đây chấm dứt, hắn tài sản đã vượt qua rất nhiều lão bài tông môn. Vào giờ phút này, coi như là Linh Cữu Cung đứng ra cùng so với hắn, cũng không khả năng vượt qua hắn chút nào. Nếu như có thể, hắn thậm chí có thể mua người kế tiếp môn phái nhỏ, làm một Vô Ưu Không Lừa Bịp thái thượng trưởng môn. Ai, bất quá là một công cụ kiếm tiền mà thôi. Chúng ta hay là tìm nhìn, nơi nào có thể đánh thông cái này phòng tối nhỏ đi. Nhâm Nhất đang định đem kim loại bảng thu, trong đầu chỉ nghe keng một tiếng ông vang. Thanh âm này hình như là từ viễn cổ hồng hoang truyền tới đây, mang theo một loại cổ pháp huy hoàng cảm giác. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy thể hồ quán đính, đầu trước đó chưa từng có thanh minh, thật giống như đã thấy rõ rất nhiều từ trước không có xem hiểu đồ vật. Những thứ kia huyền nhi lại huyền tu luyện kiến thức, vào giờ khắc này đều được rất tốt giải thích, đã hiểu được thấu triệt phi thường. Hắn không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Liền này thở dài, toàn bộ hoa sen đảo cũng vì đó rung một cái. Phía trên kia là vô số tu sĩ, bất kể là làm tu luyện, ở đi lang thang, hay là ở ăn cơm nghỉ ngơi, đều bị này thở dài ảnh hưởng. Kia tâm cảnh không tự chủ được đắp lên một tầng bóng mờ. Đó là trong lòng Nhâm Nhất lo âu. Toàn bộ hóa ở này một tiếng thở dài bên trong. Liên đới này một đảo nhân cũng đi theo vì đó khổ sở. Hai tiểu thân vì linh sủng, đối với cái này cái nhận thức càng hiểu thấu triệt, lại lặng lẽ rơi lệ đứng lên. Nhâm Nhất thoáng qua nhưng không cảm giác. Hắn chữ vật trong ví, ban đầu kia một khối kim loại bảng vô vi mà động, hướng Nhâm Nhất trong tay khối này kim loại bảng di động đi. Hai khối kim loại bảng ở ba người dưới mí mắt tiến hành chỉnh hợp, mà ba người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, quên mất thời gian lưu động, quên mất nói chuyện, quên mất suy nghĩ, cũng chỉ là một cách hết sức chăm chú mà nhìn. Thật giống như đó là vũ trụ khởi nguyên, sinh mệnh ngọn nguồn, mang theo thần bí lại không thể khinh nhờn uy nghiêm. Quá trình này phảng phất kéo dài rất lâu, lại thích giống như chỉ là phát sinh ở chốc lát, làm Nhâm Nhất rốt cuộc có thể đung đưa một cái cổ lúc. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đó là xương cổ lâu dài không sống động mang đến cảm giác cứng ngắc. Hai tiểu cái cũng không thua kém bao nhiêu, so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Ta nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.